Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Tiểu khu Bạch Trang hiện giờ đã không khác gì đại đa số tiểu khu ở Trung Châu. Sau khi kinh tế thành phố phát triển mở rộng ra phía đông, nơi này vốn nằm ở ngoại ô, từ nông thôn liền biến thành thành thị 100%, còn được vị trí không tệ. Khấu Trọng ngồi trong xe taxi nhìn khu vực quen thuộc, có chút hoài niệm mười mấy năm trước. Lúc ấy có cổng rau dùng lúa mạch đổi gạo, cũng ở nơi này hắn gặp được thầy cha. Nếu không có thầy cha nâng đỡ thì hắn đã chẳng có ngày hôm nay. Có điều thầy cha đã bắt toàn bộ đệ tử phải rửa tay chậu vàng, chỉ bản thân không rửa. Thầy cha già rồi, đáng lẽ phải dưỡng lão, vậy mà còn quay về nghề cũ. Hắn biết trách nhiệm đó, nhưng bản thân lại chẳng giúp được. Ngồi bên cạnh hắn là Hoàng Hiểu, cúi gằm mặt, bảo đi mời một người. Người chẳng mời được, tiền cũng mất chưa nói, lại còn mất luôn cả xe. Dọc đường tức giận, đá tên này mới phát. Nhưng mà theo như lời Hoàng Hiểu nói thì chuyện này rất nghiêm trọng. Khấu Trọng phải nén giận tới chỗ thầy cha. Xuống taxi ở cổng tiểu khu, Hoàng Hiểu vội vàng trả tiền xe, đi sau lưng ông chủ. Khấu Trọng người cao lớn, tướng mạo đường hoàng, là đại hán phương Bắc điển hình, uy vũ hơn Hoàng Hiểu nhiều lắm. Hai người đi nhanh tới nơi ở của thầy cha ở tòa A tầng 16 số 23, là căn hộ cao cấp. Hoàng Hiểu đi đầu bấm chuông nhà mới của thầy cha. Vào đi. Cửa mở ra, Cố Thanh Trì mặc trang phục thoải mái ở nhà xuất hiện. Nhìn hai người kia thần sắc không tốt, đóng cửa lại cười hỏi. Xem ra không mời được hả? Dạ. Hoàng Hiểu gật đầu, cứ mặt có giật một cách thiếu tự nhiên, không biết nói thế nào, lẽo đẽo theo sau hai người vào phòng khách. Căn phòng rất đơn giản, ban công bày ghế mây và dụng cụ pha trà, ghế sofa cũng bằng mây, trên bàn vứt vài cuốn sách. Thầy cha thích sách cổ, mỗi lần Khấu Trọng tìm được sách cổ bản cũ luôn khiến thầy cha vui vẻ rất lâu. Cố Thanh Trì ngồi xuống rồi mà hai người kia vẫn còn đứng, lấy làm lạ chỉ chỗ ngồi. Ngồi đi chứ, hôm nay làm sao thế? Tự mình nói đi. Khấu Trọng có chân đá vào mông Hoàng Hiểu một phát, khiến hắn lảo đảo bước về phía trước mấy bước. Hoàng Hiểu ấp a ấp úng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Thầy cha chưa bao giờ nổi giận với hắn, ngược lại Khấu Trọng rất hung dữ, làm hắn sợ hãi. Nghe kể xong, Cố Thanh Trì chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Khấu Trọng thì ở bên mắng Hoàng Hiểu xa xả, còn vung tay to như tay gấu lên định tát. Cuối cùng lại thôi, xỉa tay vào mặt hắn. Thầy nhìn hắn đi, suốt cả ngày chỉ biết lêu lỏng, chẳng hiểu chuyện gì. Giờ người không mời được, xe cũng mất luôn. Là mượn, Diệp Soái nói mượn dùng một tuần. Hoàng Hiểu nhấn mạnh. Ồ, vậy tôi hỏi cậu nhé, Hoàng Hiểu, tiền vốn ở trên người cậu, đúng không? Cố Thanh Trì hỏi. Vâng ạ. Với chuyện là như thế này, Diệp Soái dùng tiền của cậu đánh cuộc với cậu, sau đó là lấy cả tiền lẫn xe đi đúng không? Hoàng Hiểu há hốc mồm ra một lúc, giờ mới nhận ra là mình bị người ta chơi một bố thế nào, cay đắng gật đầu. Vâng ạ. Ha ha ha, cậu thông minh thật đấy. Cố Thanh Trì làm đó nguyên ủy, cười ha hà, chuyện này làm ông ta cảm thấy rất thú vị. Rồi, giờ thì nói đi, cược cái gì? Thầy cha, bọn con vì chuyện này mà tới. Khấu Trọng ghé vào tai Cố Thanh Trì thì thầm một câu. Quả nhiên nụ cười của Cố Thanh Trì cứng đơ, giống hệt biểu hiện của Hoàng Hiểu khi đó. Hoàng Hiểu, cậu ta nói như thế à? Nguyên văn là gì? Y nói thầy cha là tù phạm, hơn 20 năm trước vẫn còn ngồi tù. Hoàng Hiểu nói lý nhí. Không thể nào, cậu có nghe nhầm không đấy? Cố Thanh Trì hỏi lại lần nữa. Không nhầm đâu ạ, con vốn không định đưa xe cho y, nhưng y dọa sẽ gọi điện thoại cho Hoa Thần Giật, con sợ làm hỏng chuyện của thầy mới giao xe cho y. Hoàng Hiểu có chút ủy khuất. Lần này thì cậu thông minh thật. Cố Thanh Trì khôi phục lại vẻ bình đạm, có điều nghi vấn vẫn khúc mắc trong lòng, trầm ngâm nâng cằm, hồi lâu không nói, tự hồ đang suy nghĩ về nguyên do của câu nói này. Vốn muốn để Hoàng Hiểu ra mặt thăm dò, xem Diệp Soái biết sự thật có chấn kinh không, có khao khát không, hoặc sau đó có muốn quay đầu không. Vô tình phát hiện ra thằng nhóc này tố chất vượt xa kỳ vọng của ông, mỗi lần đều làm ông bất ngờ, mà lần sau bất ngờ hơn lần trước. Thầy cha, chuyện này chỉ có hai bọn con và lão Phùng biết, thời gian dài như thế sao có khả năng để lộ. Khấu Trọng ngồi xuống, thấy Hoàng Hiểu vẫn ngu ngu đứng đó, nghiêm mặt nói: Hoàng Hiểu, cậu có vô tình nói ra không? Không thể nào, mỗi lần đi đón y, thầy cha đều ở bên cạnh, nói chuyện rất có hạn. Hoàng Hiểu thấy oan ức vô cùng. Không không, đừng trách Hoàng Hiểu, vấn đề không phải ở cậu ta. Hồi lâu Cố Thanh Trì mới bỏ tay xuống thở dài. Vấn đề khả năng là ở tôi. Hả? Khấu Trọng và Hoàng Hiểu đều kinh ngạc. Thằng nhóc bẫy cậu đấy, Cố Thanh Trì tự tốn nói. Nếu cậu có thể chấn định vài giây thôi là cậu thắng rồi. Hoặc ra cậu hỏi tôi ở tù bao lâu, ở trại giam nào, thằng nhóc đó sẽ lộ tẩy ngay. Mười mấy năm trước thì thằng nhóc đó còn cởi chuồng, mà tôi thì bây giờ ngay cả tên cũng thay đổi. Nhưng mà nó đã thực sự nói thế mà. Khấu Trọng cũng hồ đồ theo. Cho nên tôi mới nói khả năng vấn đề ở tôi. Tôi và thằng nhóc đó tiếp xúc quá lâu, nó rất giỏi quan sát, khả năng là nó nắm bắt được chi tiết nào đó, cộng thêm với suy đoán. Lúc cậu không đề phòng nhất, thằng nhóc đó lấy ra bẫy cậu, thế là thành công. Cố Thanh Trì có thể suy đoán đại khái hành vi của Diệp Soái. Nói thế làm Khấu Trọng nảy sinh một lo lắng khác. Chuyện đó nếu chỉ riêng chúng ta biết thì không hề gì, chứ nếu để Hoa Thần Giật biết với sẽ nảy sinh ra những chuyện rườm rà. Thầy cha hay là... Yên tâm đi, không cần làm gì cả. Cậu lo lắng cái gì cũng không xảy ra đâu. Cái hay nhất của thằng bé này là tự biết mình, lợi ích mà bản thân không tham gia được, không đem lại lợi lộc gì mà lại dẫn tới phiền phức thì nó sẽ không làm đâu. Cứ yên tâm, thằng nhóc đó chẳng những không nói linh tinh mà còn trả xe về đúng hạn. Cố Thanh Trì nói một câu rất chắc chắn. Hai người sống với nhau mấy ngày, Diệp Soái quan sát ông, chẳng lẽ ông không quan sát Diệp Soái? Xem ra cả hai bên đều có tâm đắc. Nó biết chúng ta làm gì, hẳn cũng có chút kiêng kỵ. Khấu Trọng đoán. Không, thằng nhóc trả xe không phải vì kiêng kỵ đâu, mà vì thu nhập của nó nuôi không nổi thôi. Ha ha ha. Cố Thanh Trì cười dài. Khấu Trọng và Hoàng Hiểu nhìn thấy thầy cha tự hô đô vui vẻ lắm, nhưng họ thì không cười ra nổi. Mặc dù biết Diệp Soái không thể lấy xe đi được, nhưng mà thầy cha không giận mà còn vui vẻ thành như thế, khiến hai người thấy quái dị. Tiếp theo đó cứ như không có chuyện gì xảy ra. Khấu Trọng nói lão Phùng muốn mời khách, Cố Thanh Trì chẳng hứng thú gì, chỉ ăn bài một phen, tránh đêm dài lắm mộng. Hiện giờ thứ gì nóng lên nhanh thì cũng sẽ nguội nhanh. Khấu Trọng biết thầy cha không thích tiếp xúc với người khác nhiều. Vâng dạ, chẳng bao lâu cáo từ rời tiểu khu. Đứng trên cửa sổ ngôi nhà cao tầng, mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt Cố Thanh Trì nghiêm nghị, quay lại lấy tờ giấy có được trước đó không lâu, liên hệ với chuyện xảy ra, càng khơi lên ký ức của ông về chuyện cũ. Đó là thế giới trong tù, tường cao, dây điện, hàng rào kẽm gai, từng chút một ùa về như thủy triều, bàn tay không kìm được khẽ run lên. Làm sao thằng nhóc đó lại biết? Cố Thanh Trì không hiểu, thứ càng không hiểu hơn nữa trên tay ông ta. Bảng báo cáo điều tra gia đình có một hàng chữ làm ông ta nhíu chặt mày: cha Diệp Thế Tài, đơn vị công tác ban công an đường sắt thành phố Trung Châu. Tiểu Diệp, cậu kiếm đầu đàn cái xe mò được à? Hàn Đông Cang cởi áo tắm, lộ ra lưng ngực thư sinh trắng trẻo, nhưng không gầy gò ốm yếu chút nào đâu nhé. Đừng để bề ngoài quán lừa, thể lực quán rất tốt. Diệp Soái ở bên cạnh thì nhan sắc đó đàng kém hơn một bậc, thấp bé hơn, da ngăm đen nhưng đó đàng cơ bắp săn chắc hơn. Vừa cởi quần áo vừa nói: có xe, có giấy tờ, có chìa khóa, anh mò thử tôi xem. Mà hai cái thằng kia đâu? Vào lâu rồi. Hàn Đông Căng kéo lê dép trên sàn, nhìn Diệp Soái chân chuồng cầm bốn chai nước ô mai lạnh, cười trêu: phải nói cậu không mặc gì còn soái hơn là mặc đấy. Chật chật, mũi cơ có mấy cái liền, cứ thế này mà ra đường các em gái mới chết luôn. Diệp Soái làm ra vẻ tiếc nuối: biết thế, mỗi tuổi không thể cứ gặp em gái nào là cởi ra cho xem được. Đáng tiếc, bây giờ nữ nhân nhìn nam nhân cũng giống nam nhân nhìn nữ nhân, chỉ nhìn mặt mà chẳng quan tâm nội hàm, làm cậu bị mai một. Vừa mới vào cửa, hơi nóng liền che mờ tầm mắt, chỉ thấy mấy thân thể chân chuồng ở bể tắm không xa và nước màu xanh biếc, trang trí rất xa hoa. Men theo hai bên cửa đã có mấy vị nằm thẳng cẳng đôi, lưng được mấy người thợ đấm chan chát, nghe rất đanh. Đi tới thêm một chút, chỉ thấy một vị bụng bự chết trôi trong bể, không cần đoán cũng biết là Điền Viên. Ào một tiếng, Điền Viên từ trong nước chui ra, ngâm nước nóng khoan khoái từ muốn rên lên, lau nước trên mặt, nhưng rên không nói, đã sợ hết hồn. Bên cạnh Bình Quả gầy gò khô quắt đang nhìn chằm chằm mình. Điền Viên chớp mắt biết ngay chỗ nào bị nhìn trộm, bộ cháy hạ bộ. Cút cút, nhìn cái gì mà nhìn, lưu manh. Bình Quả cười hề hề, mắt híp lại, còn bé tí. Không phải là nhất định muốn nhìn, mà là nhìn mày giúp tao tăng cường tự tin. Mày đi chết đi. Điền Viên không thèm che nữa, biết điểm yếu của mình ở đâu, dựng ngón giữa trước mặt Bình Quả như có thù hận mấy kiếp. Chỗ đó của anh mày không dài, nhưng nguyên vẹn, không giống cái gì gì của mày bị cái chơi xong rồi vứt. Quái oăm nhỉ, mông bự, giờ mày dâm hô lớn ba lần, tao là Sử Nam, sau này phí phá trinh của mày do tao bỏ. Bình Quả chốt một câu, không đợi thằng bạn thân phát tác, chạy tới chỗ Hàn Lão Đại và Diệp Lão Nhị. Hai thằng quỷ truy đuổi nhau làm nước bắn ao ao, Hàn Đông Cang bị nước cào vào mặt. Tử tế chút, hai đứa mày lại so ngắn dài đi à? Để làm quái gì hả? Sao với Diệp Soái xem, ha ha ha. Diệp Soái ném chai nước cho từng người, cảnh cáo trước. Đứa nào hôm nay lấy anh mày ra làm trò đùa thì tự đi mà bỏ tiền. Đúng đúng, nhị ca chú đãi chú đáo thế này, ai lại lấy nhị ca ra đùa được chứ? Điền Viên mở chai nước lạnh, khoan khoái tập một hơi, ngâm nước nóng lại uống nước lạnh, sự sung sướng đó phải tự trải nghiệm mới thấy hết. Bình Quả cũng tu ưng ực, người ngập nước nóng cùng cổ họng mắt lạnh thành đối lập đó đang cảm khái. Nhị ca, sau này bệnh thêm vài lần nhé. Vì sao? Đợi anh phát bệnh, bọn em chăm sóc, sau đó nhị ca báo đáp, chủ đãi thế này làm em thấy ngại. Bình Quả sảng khoái xin cảm khái. Hàn Đông Cang cũng có dị nghị. Diệp Soái, cậu hết mời đi sông hơi lại mời cơm, có ý đồ gì thế? Tôi thấy cậu không giống người biết nhận ơn báo đáp. Diệp Soái búng tay đánh tách. Nói đúng rồi đấy, có chuyện. Em biết mà, anh cứ yên tâm đi. Em đã in xong hồ sơ của anh, bằng thật bằng giả đều có, anh thích dùng cái nào thì dùng. Bình Quả sớm in hồ sơ của Diệp Soái ở công ty, biết đi khỏi bệnh dùng tới. Hàn Đông Cang cũng để ý tới chuyện này. Tiểu Diệp, hãy cậu tiếp tòa báo của tôi làm việc đi. Cậu từng bắn báo mà, tôi tìm công việc cho cậu. Mỗi tôi sáng phải dậy sớm, kiếm cũng khá khá. Còn chưa kịp cảm động vì sự quan tâm của anh em thì đã có thằng phá thối, Điền Viên chép miệng. Nhị ca, nói anh thế nào bây giờ đây? Công việc chưa đâu vào đâu, còn kiếm cái xe để khoe. Bây giờ giá xăng cao như thế, anh nuôi nổi không? Đi theo em bán máy vi tính đi, bằng vào cái miệng lừa người của anh. Mỗi tháng kiếm vài nghìn không thành vấn đề. Nhưng mà anh phải chịu khó học ít kiến thức, bao năm rồi vẫn mù tịt máy vi tính là sao? Rồi rồi rồi, cái gì thế hả? Không phải chuyện đó. Mày thấy anh mày giúp người không lo nổi ba bữa cơm không? Chuyện công việc anh mày đây chưa bao giờ lo. Chẳng ngại nói cho mày biết, tuần này anh mày bị ốm, năm đó cũng kiếm vài nghìn, nếu không tiền đâu cho mọi người ăn chơi. Diệp Soái cắt ngang màn quan tâm của ba anh em, trịnh trọng nói. Gần đây tôi nhìn trúng một em gái rất thanh thuần, vốn định quên đi rồi, không ngờ một thời gian dài mà ấn tượng trong lòng chưa biến mất. Hôm nọ còn vô tình nhìn thấy, tỷ lệ gặp lại một người ở thành phố này là bao nhiêu chứ? Nhất định là duyên phận rồi. Ê, nói trước, đừng há mồm nói linh tinh. Không phải muốn lên giường mà muốn chính thức yêu đương một lần. Sau bài phát biểu của Diệp Soái, Hàn Đông Cang tóm gọn lại bằng một câu đơn giản. Chà, kiếm được tí tiền là ăn no, sinh dâm dục. Vậy là anh bị cảm sốt hay cảm nắng thế? Còn chính thức yêu đương, chuyện thời đại nào rồi? Bình Quả không coi vào đâu. Nhị ca, không phải là anh muốn phấn đấu giới hạn với anh em chứ? Sao em nghe cái từ thanh thuần nó... Điền Viên chưa nói hết đã bị Diệp Soái bịt mồm, nghiến răng. Mày đừng có nhắc mấy cái phim em gái thanh thuần trong trường của mày. Hai đứa bọn mày, anh nói nghiêm túc, mọi thứ dính líu tới da, tới bộ phận cơ thể đều bị cấm. Chúng ta nói chuyện thanh thuần, thuần khiết, ok? À, không vấn đề. Vậy để em kể cho anh đề tài siêu thuần khiết, ngôn ngữ lập trình máy tính và phân cứng máy tính. Vừa được Diệp Soái buông tay, cái miệng của Điền Viên bắt đầu hoạt động. Im! Hàn Đông Cang xoắn tay Điền Viên, hết sức tò mò hỏi. Nói nghe xem là ai? Sao có thể khơi sự thuần khiết ít ỏi chôn sâu dưới đáy lòng của cậu lên như thế? Không ai được cười đâu nhé, nghe tôi kể đây này. Diệp Soái xuống bể nước, chầm mình xuống tới ngang vai, bắt đầu hồi tưởng. Đó là một buổi sáng mặt trời rực rỡ, tôi hoang mang đi giữa đám đông thị trường nhân tài, người quay kẻ lại toàn khuôn mặt xa lạ lạnh lùng, những ánh mắt vô cảm khiến tôi cảm thấy thế giới này sao quá thê lương. Rồi đột nhiên trước mắt tôi bừng sáng, thì ra thế giới này thật mỹ hảo, thật lãng mạn. Cái mồm này của Diệp Soái là trời sinh, không liên quan gì tới mười mấy năm ăn học, tất nhiên cũng có thành phần rèn luyện ra. Một cuộc gặp gỡ vô tình được Diệp Soái miêu tả so với tiếng sét ái tình còn nóng bỏng hơn. Thần thái đó, tư thế đó, vẻ thẹn thò đó, cái đảo mắt cười đó, sự ngập ngừng muốn nói lại thôi đó, tất cả làm chính Diệp Soái cũng phải ngạc nhiên, sao mình có thể nhớ đó như thế. Ba người anh em chân chuông ngâm mình trong bể tắm ngạc nhiên nhìn nhau. Em gái thanh thuần không phải hiếm, nhưng hiếm là Diệp Soái xưa nay tôn sùng mông cong vú to dâm đãng chân dài, vậy mà y diễn thuyết gần 10 phút không nhắc tới một chữ nào trong đó. Thuần khiết ấy à, có cô gái nào như vậy sao? Chắc chắn là có, nhưng không ở trong đời thực. Thế nhưng Diệp Soái nói với vẻ rất chân thành, nói với vẻ rất nghiêm túc thì đều ngẩn người. Thậm chí nói tới cuối cùng, nhị ca theo chủ nghĩa duy vật, kẻ vô thần lại có chút duy tâm. Đem chuyện vô tình nhìn thấy ảnh của Vương Tuyết Na ở trong thư viện thành duyên phận, quái thật đấy. Điền Viên phải dùng hai tay ôm miệng, nếu không hắn sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không hay, bởi vì trong đầu hắn đã chật kín mấy suy đoán ô uế rồi. Bình Quả ợ lớn một tiếng, hiển nhiên bị câu chuyện thuần khiết kia làm dạ dày sinh phản kháng, nước chua bốc lên. Diệp Soái phát hiện ra, quay mắt sang hung hăng nói: "Mày thái độ gì hả? Cái thứ chỉ biết tình một đêm không hiểu ái tình, ở đây chỉ có lão đại của chúng ta là hiểu, năm xưa được công nhận là đại tài tử của Đại học Trung Châu, theo đuổi hoa khôi trường tới mức bị xử phạt." "Hàn lão đại, lần gặp gỡ tình cờ đó có liên quan trực tiếp tới Lôi Hân Lôi của anh năm xưa, nếu không phải bị bài thơ kia, tôi cũng không tìm được tiếng nói chung với tiểu thư, với tiểu sư muội. May mà còn nhớ bài thơ đó. Cái gì mà tôi sắp rời nhà trường, đợi thời điểm thích hợp để chôn vùi hết thảy cả hư vinh tự tôn." "Lão đại, không giấu anh, năm đó hai người tình tứ với nhau, tôi chỉ muốn nhảy vào thay thế." "Wa wa, nếu là gái của lão đại thì thế nào cũng đẹp lắm nhỉ. Lão đại này, anh cưới chưa?" Bình Quả sáng tới để kiếm đòn. Hàn Đông Cang tất nhiên choán toại nguyện, một cú đá làm nước bắn tung lên trời, đó là vết thương lòng khó quên của hắn, cho nên hồi lâu không nói gì. Điền Viên bị chuyện của Diệp Soái làm nhịn tới phát nghẹn thôi, lên tiếng: "Lão đại, anh đừng giấu trong lòng như thế, thích thì đi tìm cô ấy đi." "Đúng rồi, nhị ca, giờ Lôi Hân Lôi làm gì? Năm xưa em cũng lĩnh giáo qua phong thái của Hoa Khôi Trường, khi đó bữa tiệc hoan nghênh sinh viên mới, tiếng xuýt xoa khắp nơi, đoán chừng đêm đó về phòng quá nửa nam sinh mơ cưỡi máy bay." Diệp Soái dùng ánh mắt ngăn cản, không ngờ Hàn Đông Cang lại tỏ ra thản nhiên. "Cô ấy à, giờ đã là giám đốc phòng quan hệ xã hội của một doanh nghiệp nước ngoài, rốt cuộc cũng nở rực rỡ rồi." Giọng nói có vài phần ký ức vẫn vẹn nguyên, nhưng chẳng dám quay đầu nhìn lại. Hai thằng bồng tối cũng biết ý ngậm miệng, Diệp Soái có chút tự trách không nên nhắc tới, đổi chủ đề. "Lão đại, đừng nản chí, một ngày anh trở thành phóng viên danh tiếng, có khi cô ấy còn theo đuổi ngược lại anh. Tôi định nói gì nhỉ? À, đem hết thư tình anh viết năm xưa cho tôi học tí. Tiểu học bụi của tôi cũng có khuynh hướng mê văn học." "Cậu ấy à?" Hàn Đông Cang nhìn Diệp Soái khiêm tốn, thỉnh giáo mà không nhịn được cười. Điền Viên không chịu nổi nữa. "Thôi anh ơi, anh đóng giả tình tánh đã làm em buồn nôn rồi. Giờ đóng giả người văn hóa không phải muốn giết người à? Anh học nổi cái khí chất thư sinh của lão đại không?" "Sao tao không học được, mày ngứa vậy đấy à?" Diệp Soái trừng mắt lên, khoe ra cơ bắp uy hiếp. Điền Viên chỉ tay: "Đấy đấy, mọi người xem đi, hở một chút là muốn động chân động tay, đúng là thành phần bất mãn vô văn hóa." "Nhị ca, em chỉ cho anh một chiêu." Bình Quả giải cứu thằng bạn sắp bị ăn đòn, nghiêm túc nói: "Chúng ta phối hợp diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân đi, cùng lắm bọn em đóng vai ác, cho anh đánh một trận, anh rất hợp vai." "Ừ, tiểu Bình Quả ngoan lắm." Diệp Soái đưa tay xoa đầu khen ngợi. "Không được đâu." Hàn Đông Cang phủ quyết. "Ba chúng ta một thì như đầu bếp, một thì như trẻ con vị thành niên, còn anh là thư sinh trói gà không chặt, lấy đâu đà khi chất đóng vai ác, ai mà tin?" "Đúng, ai mà tin được. Điền Viên thì một thân mỡ thịt, Bình Quả loạt choạt non trẹt, Hàn Đông Cang dáng người cao to đấy nhưng mà vẫn giữ vài phần khí chất thời đi học. Cả ba nhìn Diệp Soái chăm chăm, ý tứ không nói cũng rõ, làm y rất bực. Khỏi cần nhìn, tôi có khí chất ác đồ được chưa? Những chuyện này tôi đều nghĩ tới rồi, trừ bắt chước sở thích của cô ấy thì tôi không biết làm cách nào khác. Lão đại, anh đừng keo kiệt thế, chẳng phải là vài bài thơ tình à, phải giúp anh em chứ. Mọi người bảo tôi tới siêu thị tiếp cận tiểu học muội đó, nói tới lý tưởng, nói tới sở thích mà tôi không ngâm được vài câu thơ thì xong luôn à? Được rồi, có cái chuyện nhỏ xíu để anh mày lo. Cậu muốn xem thì trong máy vi tính của tôi còn lưu, chia cho cậu một phần kho dữ liệu điện tử của tôi, cả thư trước kia cũng cho cậu. Giờ thì thấy đọc sách hữu dụng chưa? Cậu cái gì cũng tốt, chỉ là có chút bất đọc vô thuật. Hàn Đông Cang rất rộng rãi. Diệp Soái bực bội, không phải tôi không học mà học không đúng chuyên môn. Nếu muốn nhé, hương lạnh lò vàng, chăn cồn sóng đỏ, tôi mở miệng ra là có. Muốn chưa vì khách quét lối hoa, cửa bồng nay mới nở ra vì người, tôi cũng biết luôn. Đó đều là danh tác của cổ Hán thư. Ê, đừng choáng vậy chứ, anh đây hãy giờ gì cũng học khoa Trung văn, chỉ kém lão đại một chút thôi. Chát chát chát, Bình Quả vỗ trán vài cái, sâu không nói lên lời. Điền Viên giơ ngón cái, nhị ca đâu phải bất đọc vô thuật mà là vô học thành tài thôi. Được được, đừng lấy trò khoe khoang của cậu ra. Vừa rồi cậu nói tới tiếp cận cô bé đó, thế cậu không đi làm nữa à? Hàn Đông Cang dù sao cũng hiểu trình độ Diệp Soái, y chỉ biết mấy câu thơ dâm đãng đó thôi, ngâm nước đã đủ, đợi bể quấn khăn chuẩn bị vào phòng sông hơi. Diệp Soái hung hồn tuyên bố, à tôi chuẩn bị xin vào siêu thị, cũng yêu đương oanh liệt giống anh một hồi, vừa làm việc vừa tán gái, không để lỡ chuyện gì. Tuy tiền lương ít một chút nhưng hy sinh vì ái tình thế cũng đáng. Lão đại vừa lên bờ đứng không vững, ngã luôn xuống nước. Thằng này FA kinh điên, điên mất rồi. Ai, anh, sao anh lại tới? Tôi đã nói với anh bao lần rồi, chứ chúng tôi không tuyển người. Cánh cửa mang biển phòng thị trường của siêu thị Gia Hòa bị đẩy ra. Cửa hàng trưởng Lam Đông Mai cởi áo vest cho lên mắc ghế, chỉ mặc sơ mi lụa màu ngà mềm mại, đang chăm chú viết lách gì đó. Trên sống mũi cao đeo chiếc kính không gọn tròn tinh tế, mái tóc búi cao gọn gàng, mang khí chất mỹ nhân công sở, lạnh lùng nghiêm nghị. Vừa nhìn thấy người hôm qua thì từ cô thở hắt ra một hơi bất lực, bỏ kính xuống, không đợi đối phương lên tiếng đã từ chối thẳng thừng luôn, kèm theo một cái lườm. Người này thật không biết điều, liên tục tới hai buổi sáng rồi. Với tuần suất lưu động nhân viên của siêu thị, lúc nào cũng cần tuyển người, nhất là nhân viên tay nghề thuần thục như tôi. Cửa hàng trưởng, chỉ cho tôi một cơ hội đi, không cho làm sao mà biết tôi có làm được không? Chính là Diệp Soái, y đi xin việc ở siêu thị thật, mặt dày mày dạn đưa hồ sơ tới trước mặt người ta. Không phải vấn đề anh làm được hay không, chúng tôi đã đủ người rồi, sao anh lại không tin nhỉ? Bây giờ không phải là mùa đông khách, chúng tôi tuyển nhiều người thế làm gì? Lâm Đông Mai đang tính toán một bằng biểu quan trọng bị người này quấy phá mất hết tâm trạng. Tôi cũng đâu nói là làm nhân viên bán hàng, dù là lái xe, công nhân vệ sinh, nhân viên tiếp thị, cái gì cũng được, tôi không kén chọn gì hết, chị hài lòng chưa? Diệp Soái tiếp tục dây dưa. Nam nhân tốt sợ nữ nhân lười, nữ nhân tốt sợ nam nhân bám. Từ ngày đầu tiên phát hiện ra nữ cửa hàng trưởng này cũng là cô em không tệ, Diệp Soái đeo bám càng hăng, phát huy đầy đủ sở trường mặt dày vô liêm sỉ khi bán bảo hiểm. Tính sơ sơ, cả vào văn phòng lẫn chặn cửa phải tới 7-8 lần rồi. Dù cô cửa hàng trưởng này có làm cao có kiêu kỳ cũng bị y mài sạch. Quả nhiên là rốt cuộc cũng có hiệu quả. Cửa hàng trưởng Lam thở dài, đánh giá chàng trai bộc dáng tạm tạm, khuôn mặt thường thường nhưng da mặt siêu dày này cực kỳ bất đắc dĩ nói một câu. Được rồi, anh để hồ sơ lại đi, tôi báo cáo lên ông chủ, có cơ hội thử việc sẽ báo cho anh. Ấy ấy, đừng vậy mà, cô làm thế chẳng phải đối phó với tôi sao? Cô bảo tôi đợi chẳng phải đợi tới hoa tàn cơm nguội à? Diệp Soái lại chẳng quá thừa kinh nghiệm xin việc hay sao? Đừng hòng lừa y. Ai, tôi nói này, đâu ra cái chuyện ép người ta thuê mình như anh chứ? Anh thật đúng là, ai lại đi tranh công việc tiền lương có tí tẹo này? Làm Đồng Mài đau đầu, người này vượt xa mọi hiểu biết của cô. Chưa hết sốc đâu, Diệp Soái này nỉ. Chị hai, tôi thực sự vô cùng cần công việc này. Tôi mang theo 120% thành ý tới xin việc, tiền lương hơi ít một chút cũng được, nhưng không thể không cho tôi chút cơ hội nào chứ. Chị hai, tôi già thế à? Lam Đông Mai vừa nghe cách xưng hô này một cái, mắt phượng dựng lên. Không già không già, sao chị già được cơ chứ? Diệp Doái vội xua tay, em cái này mắt phượng mũi quỳnh, bờ vai thẳng tắp, đôi chân dài, ăn mặc rất tiêu chuẩn. Áo lụa, cổ áo ren hoa văn cầu kỳ, ôm lấy vòng eo nhỏ, khuôn mặt cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ phương Đông. Trừ ra hơi thô một chút, song vẫn là mỹ nữ, không liên quan gì tới ghen. Lớn lên ở cái phương Bắc cát bụi này, người thường khó giữ làn da như mỹ nhân giang nam, xinh đẹp cỡ này đã là hiếm có. Nhưng mà cái cỡ này lại còn mang tính đánh đá của phụ nữ Trung Châu, chưa bỏ qua chỗ y. Cảnh cáo anh, lập tức biến mất khỏi tầm mắt tôi, đừng ép tôi gọi bảo an. Chứ, chớm đổi xưng hô nhé, em gái được không? Anh nói này em gái, em nhất định muốn anh đi tìm giám đốc à? Đôi mặt thớt của Diệp Soái thực sự là vô hạn. Em gái á, anh... Lam Đông Mai rung mình, người này được đằng chân lưng đằng đầu quá rồi. Hơi buồn nôn phải không? Vậy đổi thành Lam tiểu thư thì thế nào? Diệp Soái thấy em gái này khó nói chuyện, ác ý sinh ra, cố tình nói. Được, anh giỏi lắm. Lam Đông Mai nổi giận vượt kiểm soát, hít sâu một hơi làm ngực nhô lên rõ ràng, hô. Bảo an đâu? Thôi, gọi bảo an làm gì, tôi tự đi được. Diệp Soái khịt mũi, ý biết đàm phán lâm vào bế tắc rồi, chẳng thèm nỗ lực nữa, quay đầu bỏ đi, nhưng không quên nói về câu chứng tay. Tiểu thư, tôi nói năng tử tế với cô ba ngày, đừng ép tôi quay lại ngồi vào vị trí của cô, một cửa hàng trưởng là cái đám gì, chẳng qua là cô em làm công, kiêu thấy sợ. Lam Đông Mai rít lên, cô bừa bàn báo cáo trên bàn định ném, không ngờ người kia còn nhanh hơn, chuồn mất đôi, lại còn đóng cửa lại, điên rồi. Em gái phương Bắc rời bàn, đâm đâm xuống lầu, gọi bảo an mắng mỏ một trận, nếu gặp người này trực tiếp đuổi ra ngoài. Chẳng nhớ đó đây là lần thứ mấy bị từ chối rồi. Diệp Soái đã quen sống trong những lời nói khắc nghiệt của người khác, cho nên chẳng có cảm giác đặc thù gì về chuyện này. Nhưng mà bây giờ làm Diệp Soái hao tâm tổn trí là chẳng ngờ mình đã hạ mình như thế, mà ngay cả một cái công việc lương thấp tẻ cũng khó đến thế. Cái chuỗi siêu thị Giao Hòa này là xí nghiệp bản địa Trung Châu, sau khi nghe ngóng một phen biết do ông chủ tư nhân mở, tìm hiểu kỹ hơn thì gần như chẳng có tầng quản lý gì cả. Trừ ông chủ ra thì có hai vị cửa hàng trưởng quản lý, một quản nhập một quản xuất. Mới đầu cứ nghĩ chỉ cần tay chân nhanh nhẹn chăm chỉ một chút là kiếm cái công việc này dễ như không. Ai ngờ người ta sau khi tuyển một lượng lớn nhân viên thì bây giờ nhân lực cực kỳ sung túc, mà vị cửa hàng trưởng Lam này lại còn khó đối phó. Làm sao bây giờ? Diệp Soái cũng đã nghe ngóng đó tình hình của Vương Tuyết Na rồi. Cô bé đi làm từ 2 giờ chiều tới 8 giờ tối, cho nên y mới tới quấy rối vào buổi sáng. Chứ đợi vào được bên trong tạo ra cuộc gặp gỡ mỹ lệ, ai ngờ rằng bước đầu tiên đã đi gian nan như thế, thực sự khiến Diệp Soái gãi đầu gãi tai không thôi. Đời siêu thị cũng không đi xa, quanh quẩn gần đó, thi thoảng nhìn bãi đỗ xe và cửa siêu thị, nơi đó gần ngay trước mắt mà chẳng thể tiến thêm một bước. Soái ca nhà ta buồn ơi là buồn, đầu ơi là đầu. Đương nhiên không phải là không có cách khác để gặp lại nhau, đóng giả khách đi vào cũng được. Có điều Diệp Soái tính rồi, nếu như gặp nhau trong siêu thị sẽ có vài trường hợp thế này. Thứ nhất, mình nói: "Oa, wow, trùng hợp quá." Vương Tuyết Na sẽ nói: "Thật trùng hợp." Rồi sau đó thế nào? Mình cứ đứng lì trong siêu thị à? Nhân viên cũng không thể cô tán gẫu với khách mãi được, mà cũng không thể ngày nào cũng trùng hợp được. Trường hợp thứ hai, giống như thời cao trung theo đuổi hoa khôi lớp, anh tới tới cổng trường hoặc là nơi làm việc chặn cổng. "Ý, Tuyết Na, em làm việc ở đây à? Bữa ban để anh đưa em về." Từ đó lại dẫn tới hai tình huống, một là lên xe, một là không lên xe. Nếu không lên xe, người ta uyển chuyển từ chối, thế là xong. Nếu lên xe, Diệp Doãn chẳng biết nói gì, mà tỷ lệ cô bé nhút nhát đó lên xe thấp lắm. Nghiêm trọng hơn nữa, xe không phải của mình. Trường hợp thứ ba, tình cờ gặp ở cổng trường, quá quen thuộc, ai cũng biết cố ý. Trường hợp thứ tư. Tổng kết lại, Diệp Doãn đã vẽ ra trong đầu rất nhiều trường hợp, vẫn thấy chui vào làm việc ngày ngày gặp nhau là tốt nhất. Có câu, ở cửa hàng cá lâu thì không ngửi thêm mùi tanh nữa. Hai người nhìn nhau hiểu rồi, dù bộ rằng anh đây có kém chút, nhìn nhiều cũng vừa mắt, nên nếu ngày ngày ở cùng nhau sẽ có cơ hội lớn. Thế nên quay lại vấn đề, làm sao vào được cái siêu thị bé tí này. Diệp Doái đứng ngoài siêu thị, tay chống cằm ngây ra nhìn cửa siêu thị, cứ như ở đó có ma lực thần kỳ, khiến y càng thất bại càng dũng cảm xông lên. Đúng rồi, mấy hôm nay y tàu hỏa nhập ma bị đám anh em hình dung thành tinh trùng lên não, y quy cơ bản bằng loại ngực to não rỗng. Mặc dù đã cai ái tình rồi, nhưng việc cai rồi mới khiến hạt mầm một khi gặp mảnh đất thích hợp mới bén rễ đâm chồi nảy lộc càng nhanh. Nhất là tối hôm đó nhìn thấy ảnh Vương Tuyết Na ở siêu thị, như có cái gì đó ngủ sâu thức dậy trong lòng y. Vẻ thanh thuần đó, vẻ thẹn thùng đó cứ khiến lòng y nhộn nhạo không áp chế được. Vì thế Hàn lão đại nói đúng, no cơm ấm cật sinh dâm dục, tạm thời không lo cơm áo, lòng Diệp Soái mới đạo đực muốn tiến vào thăm dò nước nông sâu. Nếu trước khi gặp lão già kia thì Diệp Soái cũng biết thân biết phận lắm, cơ mà nhìn ông ta lừa ông chủ lớn như hoa tần giật, không khác lừa thằng gốc, Diệp Soái càng ngơ ngáy lắm. Chỉ cần có thủ đoạn, mọi khoảng cách đều bị san lấp. Xem ra Diệp Soái của chúng ta đi theo cao nhân cũng học được chút ít, cơ mà học mót đâm ra suy nghĩ hơi lệch lạc mất rồi. Không được, mình phải nghĩ cách, trời không tuyệt đường ai bao giờ, nhất định có cơ hội. Diệp Soái vỗ đầu đi về phía chiếc xe buýt đỗ ở bên bãi đỗ xe. Kỳ thực bực lắm, cái xe này chẳng giúp đỡ được cái quái gì, chỉ ngốn xăng là giỏi, hơn nữa lại còn phải lén lút lái xe, không để người ta thấy mình lái xe đắt tiền đi xin việc. Ý, ai thế kia, làm sao trông quen mắt quá. Vừa tới xe chuẩn bị bước vào thì gần đó một chiếc Santana 3000 đỗ lại. Từ trong xe đi ra là một tên béo chân tay ngắn ngủn. Diệp Doãn cảm giác quen lắm mà không nhớ ra gặp nhau ở đâu. Đang suy nghĩ thì người ục ịch đi về phía siêu thị, hai phục vụ viên cung kính gặp người gọi cái gì đó. À, tỏa pháo, tỏa pháo. Bóng người kia vừa biến mất thì Diệp Doãn cũng nhớ ra ngay là tỏa pháo, chính là một trong ba tên béo ở công viên bị cô lão đầu lừa cho quên cả quê mẹ luôn. Tiếp đó thị lực cực tốt của y nhìn thấy Lam Đông Mai đứng cùng tòa pháo nói gì đó, cách cửa kính nhìn thấy cảnh đó không khỏi đầu le sáng. Ý, không lẽ tên béo đó là ông chủ nơi này? Không đúng, giấy phép thương nghiệp là Vương Tiểu Sái, tên tòa pháo này là Vương Tiểu Sái à? Có thấy sái thế nào đâu nhỉ? Đúng là nói người mà không nghĩ tới mình, bản thân có đẹp trai quá gì đâu mà còn có cái tên vang dội bằng mấy người ta. Diệp Soái nghĩ thầm, khóa xe lại tới cửa siêu thị, vừa nghe em gái phục vụ chào hoan nghênh ghé thăm, mắt đào một cái hỏi: em gái này, anh thấy giám đốc Vương tới cái xe kia kìa, có phải không? Vâng, đó là xe của giám đốc chúng tôi. Phục vụ viên không gửi đáp. Cảm ơn cô nhé. Diệp Soái cười đặng đỡ, thế là lần N cộng một lèn vào siêu thị. Đi loanh quanh, Diệp Soái luận quần ở gần tấm biển, quý khách dừng bước trước cầu thang đi lên lầu ba. Siêu thị này có 3 tầng, 2 tầng đầu là nơi bán hàng, tầng 3 là nơi làm việc nghỉ ngơi của nhân viên. Không phải là Diệp Doãn không dám lên, mà tên bảo an cao lớn nhìn chăm chăm, đề phòng y xông vào làm loạn. Có điều Diệp Doãn chẳng sợ gì, khi bảo an tới hỏi, y ném cho một câu: tới mua đồ, chậm một chút mà không được à? Đương nhiên là được, thế là hay rồi, bảo an liền thành vệ sĩ riêng của Diệp Doãn, đi kè kè từng bước, sợ sảnh ra một cái tên này sẽ tót lên lầu. Đã thế một mình không đủ, còn gọi thêm đồng nghiệp ở cổng vào, canh chừng như đối tượng trọng điểm. Đi, cứ đi, đi loanh quanh, đi quanh quẩn cả tiếng đồng hồ. Diệp Soái bực tức chửi tên béo làm trò gì ở trên đó mà lâu thế. Khi buổi sáng sắp hết thì tên béo tỏa pháo mới xuống. Diệp Soái đi thẳng tới, bảo an thấy chuyện chẳng lành, muốn ngăn mà không kịp, y hô lên: giám đốc Vương, tôi là khách của siêu thị Giao Hòa, có thể góp ý được không? Này, đám bảo an các người làm sao thế? Sao ngăn cản khách thế này? Hả? Đợi đã, Tiểu Hành, các cậu làm gì thế? Sao lại quấy đợi khách? Tòa pháo không hiểu tình hình, quay đầu quát bảo an. Không đợi bảo an lên tiếng, Diệp Soái đã nói trước: giám đốc Vương, tôi xem cả buổi sáng, phát hiện ra nơi này có sơ hở quản lý nghiêm trọng. Siêu thị tiêu hao quá lớn, lợi nhuận vốn không cao, điều này rất có khả năng khiến lợi nhuận của anh thành số âm. Thế hả? Người anh em tòa pháo hơi ngỡ ngàng, không hiểu trò này là sao. Nhìn người thanh niên này thì xa lạ lắm, nhưng liên quan vấn đề tiền bạc không ngại tin có còn hơn không. Cậu nói xem. Diệp Soái chớp được cơ hội nói luôn: gia vị có cái sắp hết hạn, đồ dùng hàng ngày sắp xếp không hợp lý, khiến người ta nhìn bên trên không chú ý được thứ phía dưới, nhìn phía dưới không chú ý được bên trên. Điều trắng loại cao cấp xếp ở gần cổng, cấp bậc quá cao ít người hỏi, loại cấp thấp lại bày kín hai kệ hàng, hạ thấp nghiêm trọng cấp bậc của nó. Còn nữa, việc nhập hàng, tôi thấy bao bì đồ uống vết lõm rõ ràng, chứng tỏ mặt quản lý và nhập hàng có sơ hở, chí ít là nhân viên thiếu trách nhiệm. Công việc kiểu này Diệp Soái làm nhiều rồi, muốn bới móc có mà ra cả đống. Mặc dù chuyện này khó nói tốt xấu đúng sai, nhưng mà y nói một tràng như thế là còn tự hồ hợp lý, không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Thỏ Pháo nhìn Diệp Doãn từ trên xuống dưới. Vậy cậu có vấn đề gì với bảo an? Giám đốc Vương, cậu ta hai ngày qua ngày nào cũng tới đây làm loạn. Bảo an nọc khôn cướp lời Diệp Soái. Diệp Soái cũng không chậm. Hai ngày qua ngày nào tôi cũng tới, nhưng không phải làm loạn mà là để phản ánh vấn đề với cửa hàng trưởng. Cô ấy không thèm để ý tới tôi, còn đuổi tôi ra ngoài. Vậy cậu tới nơi này làm gì? Để bới móc à? Hay là để làm lôi phong? Vương Tiểu Soái chẳng tin cách giải thích của Diệp Soái. Không phải, tôi muốn tới chỗ anh kiếm một công việc. Anh xem, tôi làm nghề tiếp thị hơn 2 năm, từ nhập hàng cho tới tiêu thụ đều đã làm qua, không cần đãi ngộ, chỉ cần tới đây làm việc, lao động tốt giá rẻ như thế, anh sẽ không từ chối chứ? Diệp Soái khiêm tốn nói. Hả? Kỳ lạ gì? Ha ha ha. Vương Tiểu Soái cười lớn, cười một cái, cặp môi dày như cá trê cũng rung rung. Thú vị đấy, lúc chúng tôi bận rộn thì không tuyển được nhân viên ra hồn một chút, lúc ít việc lại có người tới tận cửa. Lúc hai người nói chuyện thì bảo an khác đã nhanh trí đi báo cho cửa hàng trưởng Lam rồi. Cô em đó chạy đầm đập xuống lầu, lườm Diệp Soái như oán phụ, sau đó ghé tai Vương Tiểu Soái thì thầm gì đó, đoán chừng là mách lẻo chuyện Diệp Soái dây dưa không dứt đổi. Có điều Diệp Soái lúc này tự tin lắm, dưng dưng đắc ý nhìn Lam Đông Mai. Đối phó với em gái đánh đá này còn khó, chứ với tên béo chỉ biết tiền chẳng khó gì, chỉ cần để hắn thấy cô lợi là dễ rồi. Chàng trai, cậu không phải tôi làm loạn, với đầu óc có vấn đề à? Tốt nghiệp 2 năm rồi mà vẫn còn chịu làm cả công nhân vệ sinh. Quả nhiên Vương Tiểu Soái nghe gái thì thầm bên tai xong là sầm mặt. Giám đốc Vương, nếu tôi tới làm loạn thì có phải hạ mình cầu xin thế không? Diệp Soái hỏi lại. Ừ, cũng phải. Lại đây nào, tôi trông cậu cũng nhanh nhẹn thao vát lắm. Vương Tiểu Soái không biết có ý đồ gì mà vẫy tay gọi. Diệp Soái lật đật đi theo hắn lên tầng 3, vẫn là nơi cũ nhưng ở đối diện với phòng thị trường. Vương Tiểu Soái đường bệ đi trước, Diệp Soái quay đầu hai mắt với Lam Đông Mai, tất nhiên là chỉ nhận được cái lườm cháy mày. Đi vào phòng, giám đốc Vương ngồi xuống vỗ bàn. Hồ sơ đâu, đưa tôi xem. Diệp Soái vội vàng đưa hồ sơ bằng giả lên, xong đúng như y dự liệu, tên béo chỉ làm bộ làm tịch xem qua rồi ném sang bên. Con người tôi thích nói thẳng, cửa hàng trưởng Lam nói cậu mặt dày mày dạn đòi tới đây làm việc. Được, cho cậu cơ hội. Cậu từng làm qua nghề này chứ gì? Tôi hỏi cậu, tôi có một lô sữa chua cả lẻ lẫn hoàn chỉnh, bán tới giờ còn lại 18 hộp nhỏ, không đủ một thùng, cậu bà phải làm sao đây? Nghe câu hỏi này làm Diệp Soái ngẩn người. Lam Đông Mai thì cười trộm, có điều chỉ ánh mắt cười thôi chứ miệng chẳng cười. Đó là mấy vấn đề nan giải ông chủ sưu tầm được, ai từng làm việc này đều đáp trả hàng. Nhưng nếu dám nói trả hàng, ông chủ sẽ chửi ngu, hàng còn một ít căn bản không trả được, hơn nữa còn sắp quá hạn, tự đi trả chẳng bó tiền răng, vậy chỉ còn cách bán đi. Tốt, vậy thử hỏi xem làm sao bán được thứ hàng sắp quá hạn. Vấn đề tuy khó nhưng là lựa thử vàng, chỉ cần nói một câu là lộ rõ kinh nghiệm lẫn trí thông minh thế nào. Diệp Soái đầu óc tính toán, miệng thì tìm cách kéo dài thời gian suy nghĩ. Lượng hàng quá ít, không thể nào trả lại. Dù có thể trả cũng không cần phải trả, đem trả rồi chỉ khiến nhà cung cấp hàng coi thường thôi. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Giám đốc Vương hỏi. Biện pháp thì có nhiều. Thứ nhất, thông dụng nhất luôn là giảm giá bán, đánh vào tâm lý tham lợi nhỏ của người mua. Cách này thích hợp khi lượng hàng tồn nhiều. Cách thứ hai là có thể bán kèm, đưa vào trong loại hàng có lợi nhuận cao nào đó, mua một tặng một, mua một tặng hai, hoặc là mua đồ tới mức nào đó đem tặng cũng được. Phần bán được thêm sẽ tiêu trừ hao tổn lợi nhuận, vẫn là đánh vào tâm lý hám lợi nhỏ. Diệp Soái nghĩ tới đâu nói tới đó, kết hợp cả kinh nghiệm và đầu óc tinh quái lắm trò của y, gập từng ngón tay lại. Cách thứ ba là tặng cho nhân viên coi như phúc lợi để mọi người uống thôi, không thì trừ bớt vào lương cũng được. Cách này có hơi tệ nhưng chả sao, nhân viên thời vụ mà, họ sớm muộn gì cũng nghỉ việc thôi, đối xử tốt cũng không khác gì. Anh là ông chủ, họ dám không nghe sao? Lần này tôi làm Đông Mai trố mắt. Hai cách đầu thường dùng, trong tình huống bất ngờ có thể nói lưu loát, thế chứng tỏ là khá bản lĩnh đôi. Còn cách thứ ba thì cô không thích, nhưng bất hạnh thay, đây là cách ông chủ hay dùng. Vương Tiểu Soái bị nói đúng tiếng lòng, vô bàn chan chát. Chà chà, sắp đúng đáp án tiêu chuẩn rồi. Xem ra cậu đúng là từng làm qua nghề này. Còn có cách còn hay hơn, anh muốn nghe chứ ạ? Nói. Thế này, đợi đợt hàng sau tới, mỗi thùng ở góc lấy ra 3 hộp, cho hàng còn hạn lên giá bán lẻ, còn hộp sắp hết hạn cho vào thùng bán nguyên thùng. Cậu làm thế không phải làm bừa à? Khách hàng phát hiện ra thì sao? Làm đúng mà nghe một cái đã không đồng ý. Trò này quá đê tiện tham lam. Bản thân cô vốn đã hết sức kiềm chế ông chủ làm mấy thủ đoạn như thế rồi. Khả năng bị phát hiện thấp lắm. Một thùng chỉ có 2-3 hộp, ai mà uống lại còn để ý ký hạn sử dụng từng hộp. Với lại người mua cả thùng thì đa phần đem làm quà tặng, chắc gì đã mở ra uống. Như vậy sợ gì không bán được hàng lẻ. Tôi từng đi bán đồ uống, đa số đều làm thế. Một két nước ngọt luôn có vài chai hết hạn lẫn vào. Giờ không bán hàng giả, không bán hàng hết hạn, đóng lại hạn sử dụng đã là có lương tâm lắm rồi. Diệp Soái phản bác. Chuẩn, quá chuẩn. Giám đốc Vương vỗ bàn, cảm giác như gặp được tri kỷ. Mấy biện pháp này không phải là không nghĩ ra được, nhưng mà cũng cần người chấp hành chung ý tưởng lớn đúng không? Thân là ông chủ, suốt ngày đề đa mấy kế sách thấp kém, chẳng phải bị người ta coi thường à? Quá hay, tôi thấy được đấy. Xem ra cậu đúng là nhân tài. Diệp Soái cười thầm trong bụng, y sớm đọc vị được tên béo này mà. Loại ham lợi nhỏ, dùng thủ đoạn càng đê tiện sẽ càng hợp ý hắn, tranh thủ hỏi ngay. Vậy giám đốc Vương, tôi được nhận vào làm chứ? Vương Tiểu Sai không gật ngay, vẻ cái cảm nọng suy ngẫm. Cái này đúng là khiến tôi động lòng đấy. Thế đã bán cột rượu, thuốc lá chưa? Rồi à? Cậu nói không có trọng lương à? Vâng. Vậy không trả lương, chỉ trả theo phần trăm tiêu thụ, cậu làm không? Trời luôn. Diệp Soái không sợ thứ này, kinh nghiệm bán hàng đầy mình rồi. Được, thằng nhóc có khí phách lắm, theo tôi. Giám đốc Vương vài phần hào sảng, đứng dậy ngoắc tay. Diệp Soái hồ nghi đi theo, khóe mắt không quên đảo quanh, phát hiện Lâm Đông Mai đang cười mỉa mai. Điều này khiến y nghi ngờ phải chăng có trò gì đó. Thời buổi này toàn người lọc lõi, không phải đơn giản anh dùng vài câu nói mê hoặc được người ta đâu. Ba người đi nối nhau xuống tầng 1, theo lối thoát hiểm ra sân sau. Phía trước thì trông sạch sẽ bắt mắt, phía sau thì tệ không chịu nổi. Cái sân nhỏ thông bên ngõ chắc là nơi nhập hàng. Cánh cửa sắt của kho hàng thì rỉ sét, để cửa ra đã mệt. Men theo cầu thang đi xuống một cái kho ngầm dưới lòng đất. Lâm Đông Mai bật đèn, chớp mắt, Diệp Soái xuyên đất luôn mắt xuống đất. Bảo giao trong siêu thị này bày tới hai kệ toàn là lão bạch can của Trung Châu. Tệ đã có nửa cái kho toàn là loại rượu này. Vương Tiểu Sái và Lâm Đông Mai nhìn nhau nén cười. Rượu trắng Trung Châu thuộc loại rượu chất lượng thấp, nồng độ cao. Loại rượu này bây giờ không phải là tiêu thụ chậm nữa, mà là chẳng ma nào hỏi tới rồi. Thấy rồi chứ? Chúng ta thẳng thắn với nhau luôn nhé. Nơi này có hơn 2.7 vạn chai, là do siêu thị cũ để lại. Mỗi chai 3 đồng, 2.5 hào. Bán lẻ là 5.5 đồng, 5 đồng cũng bán. Cứ tính 5 đồng cho cậu, mỗi chai hoa hồng là 5 hào, thế nào? Làm được thì ở lại, không làm được thì đi. Điều kiện rất đơn giản. Vương Tiểu Sái vỗ vỗ vai Diệp Soái như đang chết đứng nãy giờ. Lâm Đông Mai cũng gần như không nhịn được cười. Cả hai rời khỏi cái tầng hầm ngột ngạt toàn mùi mốc này. Đã tới cửa nhìn lại, vẫn thấy Diệp Soái vẫn ngây ra nhìn đống rượu chất cao như núi. Trong lòng Lâm Đông Mai có chút thương hại. Vừa rồi báo cáo cho ông chủ còn nói y hình như có mục đích nào đó. Không ngờ ông chủ càng cao tay. Không cần biết mục đích gì, người được lợi vẫn là bên mình. Tiểu Lam này, không cần biết y có mục đích gì, chúng ta trước tiên đứng ở thế bất bại đã. Không có bản lĩnh thì y tự xéo, có bản lĩnh thì chúng ta giải quyết được đống hàng tồn này. Giám đốc Vương, thứ này ở trong kho đã 2 năm, ngay cả bao bì cũng mốc rồi, hay là chúng ta xử lý rẻ một chút? Lâm Đông Mai thay đổi đề tài. Chủ cũ của địa chỉ này vốn là thương nhân bán buôn rượu thuốc. Khi xây siêu thị, người ta bán cả đất lẫn hàng tồn cho ông chủ Vương. Thứ này trừ thi thoảng bán vài chai cho công nhân thì chẳng có đường tiêu thụ nào. Không ngờ ông chủ Vương cũng có tính toán của mình. Cô vội cái gì? Đến khi nào chúng ta nợ tiền ai đó, đem rượu ra gán nợ, đằng nào cũng không lỗ được. Một chai tính 5 đồng, thế là 10 mấy vạn rồi. Lâm Đông Mai nghẹn họng, lại lần nữa lĩnh giáo sự bị ổi hơn người. À, tinh minh hơn người của ông chủ chứ. Hai người về khu văn phòng làm việc, cô đó cho ông chủ cốc nước, cung kính đứng đợi. Giám đốc Vương xua tay. Cô cứ đi làm việc đi, đừng đợi nữa. Thằng nhãi con đó chắc là theo lối ngõ mà chuồn rồi. Thứ nhãi ranh mà đòi tới chỗ chúng ta lên mặt làm đại gia. Lâm Đông Mai vâng một tiếng định đi, không ngờ có tiếng gõ cửa cốc cốc. Thuận tay mở ra, không ngờ là thằng nhãi con theo lối ngõ mà chuồn đi vào. Vương Tiểu Sái hơi bất ngờ, thoáng cái đã đổi giọng. Ha ha ha, tôi nói mà, chàng trai, cậu là người có khí phách, sao, quyết định chưa? Được, tôi làm. Diệp Soái trả lời dứt khoát ngắn gọn. Nghe Diệp Soái trả lời dứt khoát như thế, Vương Tiểu Sái hơi bất ngờ. Hôm nay gặp phải thằng ngốc đôi, trên đời này đúng là loại người gì cũng có. Được, lời không hay nói trước, khi nào thanh toán tiền mới kết toán lương? Không cần, bắn ngay chỗ các vị, làm hoạt động thúc đẩy tiêu thụ, tiền hàng các vị thu là được. Thành thế lớn một chút, tôi làm cho anh một dự đoán, khoản tiền này do anh trả. Diệp Soái ngồi luôn xuống đối diện với Vương Tiểu Sái, không cần khách khí nữa đổi. Thế này làm có Vương Tiểu Sái quá, hàng trong tay mình là cái thứ gì, hắn biết quá rõ, thứ hàng giá 5 đồng mà đem tổ chức cả hoạt động thì không đáng, xua tay phủ quyết. Chàng trai, tôi không chịu nổi lỗ đâu, vì một câu nói của cậu mà tổ chức cả hoạt động tiếp thị lớn, đến lúc không bán được thì ai chịu? Ha ha, ông chủ Vương xem thường người ta rồi, anh thực sự nghĩ tôi là người chạy ăn ba bữa đi làm công à? Diệp Soái cười khẩy, khí thế mười phần, móc chìa khóa ra bấm nút chống trộm. Tức thì ngoài bãi đỗ xe vang lên tiếng còi báo động. Vương Tiểu Sái nhộm người nhìn, oa, là xe bút, còn mới lắm, tuyệt đối không phải hạng second hand. Làm đồng mài còn sừng sút hơn, không ngờ Diệp Soái thuộc tầng lớp có xe hơi hẳn hoi. Nói thật nhé, ông chủ Vương, tôi không phải là thiếu tiền đi kiếm việc làm, chẳng qua là tôi nhìn trúng một em gái chỗ anh muốn tiếp cận mà thôi. Bán chút rượu của anh chẳng là cái gì, dựa theo cách của tôi, đảm bảo nửa tháng là xử lý hết hàng, thế nào? Diệp Soái hất hàm rất ngông nghênh, lúc nói tới nhìn trúng một em gái, mắt còn cố ý liếc Lam Đông Mai. Vương Tiểu Sái vì thế mà nhìn Lam Đông Mai với ánh mắt nghi ngờ, khiến cô cửa hàng trưởng rất thiếu tự nhiên. Từ một người đi xin việc thành đại gia đi tán gái, hai người sau khi bất ngờ, cái nhìn về Diệp Soái thay đổi không ít. Giờ thì hoài nghi ít đi, nhưng toàn tính tăng lên. Diệp Soái nhìn cái bản mặt húp híp trầm tư của Vương Tiểu Sái là đoán ra tám phần đang tính toán đấy. Y tiếp xúc với loại thổ hào này nhiều lắm, đừng tới người ta viết chữ còn sai, tính sổ còn nhầm, đây là cái loại văn hóa thấp nhưng gian lắm, không chịu lỗ vốn đâu. Diệp Soái làm bộ muốn đứng dậy nói: Nếu anh đồng ý, tôi cùng anh thương lượng biện pháp chi tiết. Vốn tôi không định nói chuyện này ra, nhưng mà thấy hai người không tin đành phải làm thế, không đồng ý thì thôi. Khoan đã nào, người anh em. Vương Tiểu Sái thấy Diệp Soái muốn đi thì vội ngăn cản. Vậy cậu phải đảm bảo với tôi không thu hồi được chi phí thì sao? Ai, không phải đó rồi à, gắn xe cho anh, chi phí tiếp thị cũng lắm là vài nghìn thôi. Số hàng này làm khó anh lâu rồi chứ gì, vừa giải quyết tâm bệnh cho anh lại còn có lãi. Nói thế này đi, số hàng đó tinh chắn chỉ mười mấy vạn, không xử lý được tôi tự tiêu hóa, bỏ ra 5 đồng một chai mua về, thế đã được chưa? Đến thế rồi mà anh còn không dám thì tôi cũng thôi luôn. Diệp Soái làm đã vẻ tiền bạc là cái đinh, đi theo cố lão đầu một thời gian cũng thấy phong thái có tiền như rác của hoa thần giật, học được chút bản lĩnh đóng giả cao nhân rồi. Được, làm. Có điều nói trước, nếu mà lỗ vốn tôi theo cách cậu nói để làm, không khách khí đâu đấy. Vương Tiểu Soái tuy bị khích nhưng bản tính bụng xỉn thì không thay đổi. Không thành vấn đề, một yêu cầu nho nhỏ, cho tôi đeo cái danh cửa hàng trưởng để tôi tiện làm việc. Tôi còn cần chọn vài người trong số nhân viên để tiện làm việc. Diệp Soái tranh thủ ngay. Chọn đi, cứ chọn thoải mái, tán thoải mái, chỉ cần bán được tôi đi kiếm gái cho cậu cũng được. Vương Tiểu Soái hớn hở, thấy Diệp Soái làm cao như thế, vừa dùng người siêu thị lại dùng địa điểm của họ, vì không sợ y dở manh khóe gì, bảo Lam Đông Mai. Tiểu Lam, lấy cho Tiểu Soái bộ trang phục cửa hàng trưởng, thông báo cho phía dưới có cửa hàng trưởng mới tới, hai người phối hợp làm việc gọn gàng vào. Quả nhiên là thương nhân thuyết lợi khuyên nghĩa, Lam Đông Mai bực bội lắm, song vẫn phải vâng lời. Vị kia còn thì thầm gì đó với ông chủ Vương, làm ông chủ cười suốt, lát sau mới thấy ông chủ Vương đi ra, tinh thần phấn chấn. Vương Tiểu Sái kết thúc chuyến đi thị sát trong ngày, đi ra bãi đỗ xe, nhìn cái xe Phúc mới cóng mà hâm mộ, sang hơn xe của hắn mấy lần, chỉ là biển số quen quen, nhíu mày một chút rút điện thoại ra. Công việc trong siêu thị nói mệt cũng không phải mệt, nói nhàn chẳng phải là nhàn. Từ lúc mở cửa tới khi đóng cửa có 3 ca, từ thu ngân, vận chuyển, bảo an, mua sắm gần như không ai rảnh rỗi. Siêu thị kinh doanh 2 tầng, mỗi tầng 500 m², cần hơn 30 người. Hàng hóa thì từ những thứ lớn như gạo, bột mì tới những thứ nhỏ như kem đánh răng, đắt từ rượu 1-2 nghìn một chai tới rẻ như đồ uống vài đồng và gọi là la liệt đủ loại. Theo như thông lệ, Lâm Đông Mai dẫn cửa hàng trưởng mới Diệp Doãn đi một vòng. Mỗi một khu hàng đều có 2-3 nhân viên bán hàng, một mặt phụ trách tiếp thị hàng hóa, mặt khác ai cũng biết là trông hàng. Vì sao phải trông? Khách đông thì loại người nào cũng có, ví dụ như khu thực phẩm phải đề phòng một số kẻ vô lương tâm cho quà vào mồm mài răng. Dân ta không có cái truyền thống tốt đẹp trước thử sau mua đâu, ăn miễn phí được một quả là hớn nở chạy ngay tránh người ta phát hiện. Càng phải đề phòng một số kẻ tâm thái không bình thường, chuyên đi bóp mì gói vừa vì xem rồi bóp nát mì bên trong. Đồ trang điểm cũng thế, phải đề phòng mấy thím mập gì béo không có việc gì làm bôi lên mặt để chơi. Những món hàng nhỏ càng phải chú ý, không chừng người ta xé mác đút vào túi. Thu ngân chẳng biết, dù sao bây giờ đạo đức suy đồi, đừng hy vọng khách hàng qua cửa tố chất ngày một cao. Mua kem đánh răng người ta cũng xé hộp ra xem có cháo bên trong không. Diệp Doãn chú ý nơi này quản lý khá nghiêm ngặt. Đa phần công tác của nhân viên bán hàng là sắp xếp hàng, bổ sung hàng hết, lau dọn kệ. Tổng thể mà nói, may mà nhờ đống điều không bán được kia, chứ người ta quản lý đâu ra đấy thế này, chẳng có cơ hội nào cho mình. Chui vào được cùng lắm là đi cầm chổi quét nhà, chứ đâu như bây giờ được một đám tiểu cô nương cúi người hỏi thăm, còn nhìn với ánh mắt hâm mộ. Không tệ. Diệp Doãn gật gù với em gái béo ở khu vực thực phẩm. Cái mặt ngốc ngốc giống miếng thạch. À, tốt lắm. Diệp Doãn gật đầu, khẳng định sự quản lý ở khu vực thực phẩm đông lạnh. Đối phương là bà chị ba mấy, mặt còn lưu lại dấu vết mang thai. Ồ, cực kỳ tốt. Diệp Doãn mắt sáng lên. Hai em gái ở khu đồ trang điểm cực đẹp, một em tóc vàng thẳng mượt, một em tóc quan câu kỳ, áo duy lê nhân viên ôm lấy thân hình nhấp nhô lên xuống. Làm tân cửa hàng trưởng vô cùng có trách nhiệm hỏi han tỉ mỉ hồi lâu. Tôi họ Diệp, đừng khách khí, cứ gọi Diệp ca là được rồi. Hai em gái che miệng cười khúc khích làm người ta xốn xang hết mức. Mặc dù là cái chức chẳng có lương, nhưng ở môi trường nhiều em gái như vậy rất hợp khẩu vị của Diệp Soái. Không phải soái ca nhà chúng ta háo sắc hơn mạng, nhưng mà nói thế nào cũng thích hơn làm việc với một đống đực đựa đúng không? Cho nên đi tới khu gặp em gái xinh xắn đáng yêu, cửa hàng trưởng Diệp Soái tán gẫu thêm vài câu, không quên giới thiệu cái tên rất nổi bật của mình. Nếu khu đó không có em gái nào xinh đẹp, cửa hàng trưởng Diệp Soái rõ ràng chỉ qua loa lấy lệ rồi đi. Ngược lại, làm đồng mài chuyên nghiệp hơn Diệp Soái nhiều. Ai trang phục không chỉnh tề, thu ngân nào thao tác chậm chạp, nơi nào xếp hàng không ngay ngắn, rồi vì sao quét dọn không sạch, đôi mắt phượng kia rất chuẩn, không tự mình xử lý thì gọi nhân viên bán hàng tới mắng một trận, xem chừng nhân viên rất kiêng kỵ cô. Diệp Doãn mấy lần liếc nhìn đều bị cô lườm cho, xem ra bị người ta coi thành đối tượng cạnh tranh bắt cơm rồi. Kỳ thực Lâm Đông Mai quá lo rồi, chưa kể Diệp Doãn tới siêu thị giao hoa có mục đích rõ ràng, hơn nữa y cũng tự nhận có muốn cũng không cướp nổi vị trí của em gái này. Dấu ấn của Lâm Đông Mai đã đóng lên từng người siêu thị này. Cả buổi sáng đi loanh quanh, cảm nhận rõ ràng nhất là mấy cô gái bán hàng trả lời rất ngắn gọn, dứt khoát, đúng trọng điểm. Đó là do thường xuyên báo cáo với cửa hàng trưởng Lam mà luyện ra. Lâm Đông Mai mặc vest nữ công sở gọn gàng, dáng người yêu điệu mềm mại, đôi chân thon dài, tay cầm túi công sở, kính không gọng, gương mặt lạnh lùng toát lên khí chất mạnh mẽ. Đi tới đâu nơi đó trở nên yên tĩnh, đám nhân viên hớt hải chạy về chỗ, ngước mắt đợi chỉ thị, không dám ồn ào lộn xộn. Bước chân của Lâm Đông Mai rất đều, cứ như là được đo vậy, hiển nhiên là được huấn luyện chuyên nghiệp. Tư thế ngẩng đầu ưỡn ngực còn tiêu chuẩn hơn cả người máy, chắc chắn cũng được huấn luyện rồi. Thi thoảng gặp khách hàng mỉm cười, khỏi phải nói đó là nụ cười rất chuyên nghiệp, dây chuyền. Dùng với già trẻ nam nữ lớn bé, xấu đẹp đều thích hợp. Diệp Soái vòng vèo thăm dò, không ngờ được tổng bộ giao hòa phái xuống, thế đan là giúp ông chủ quản lý. Xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp thật, nhưng mà mùi vị nghề nghiệp quá nặng, làm người ta quên đi dư tính của cô. Huống hồ người ta căn bản đề phòng Diệp Soái. Diệp Doãn hết một vòng thì cũng hết luôn buổi sáng. Tuy không có lương, dù sao cũng kiếm được cơm hộp. Dù chưa cơm hộp thì nhân viên cũng luôn phiên ăn. Hơn nữa thời gian còn có giới hạn, chỉ 15 phút. Buổi trưa còn bận hơn buổi sáng, nhân viên tầng 3 đều ăn bừa một hồi, lấy cốc nước uống ực một cái rồi đi làm, chẳng cần đợi tới 15 phút. Diệp Doãn nhìn nắm tiểu cô nương đã phần sấp xỉ 20, có chút xót xa trong lòng. Chưa kỳ y cũng vậy thôi, thực sự là quá thật thà. nào như bây giờ mặc âu phục đóng vai cửa hàng trưởng. Các tiểu cô nương thấy y cười sáng lạn lấy lòng. Ông chủ Vương cũng rất nghĩa khí, vì bán được đống rượu kia nhưng luôn cho Diệp Soái văn phòng của mình làm nơi làm việc. Diệp Soái ăn chưa xong, đang xem tài liệu thì có tiếng gõ cửa, thuận miệng nói: "Vào đi." Lâm Đông Mai đi vào, tức thì sốc nặng. Cửa hàng trưởng Diệp Soái hai chân thượng cả lên bàn, đầu dựa vào lưng ghế, một tay cầm tài liệu, thấy cô chẳng khách khí, nhìn bằng một mắt hỏi: "Việc gì?" Tư thái đó còn hơn cả ông chủ thực sự. Lâm Đông Mai không trả lời, chỉ tay xuống dưới. Diệp Soái mất một lúc mới hiểu ra tư thế của mình không đúng. Mấy ngày qua đã được thưởng thức sự lạnh lùng kiêu ngạo của nữ nhân này. Nếu không phải do tổng bộ phái tới, y ác ý suy đoán cô em này gian dối với ông chủ Vương. "Này, cô nói đi chứ, quấy đầy tôi ngủ trưa mà cứ nhìn tôi như thế à? Có chuyện gì?" Diệp Soái lại phải hỏi. Lâm Đông Mai nhìn Diệp Soái với ánh mắt nhìn nhân viên phạm sai lầm, sau đó mới ngồi xuống ghế sofa phòng giám đốc, miễn cưỡng giữ thái độ ôn hòa. "Có chút việc, anh thực sự có cách xử lý hơn hai vạn chai rượu kia hả?" "Đúng, không phải đã nói rồi sao, ông chủ Vương cũng đã đồng ý." "Tôi đã tính toán sơ qua, làm thế nào cũng không lãi được. Hai năm qua chúng tôi bán hơn 2.000 chai, còn lại hơn 27.300 chai, chi phí là hơn 80.000. Chi phí làm một lần thúc đẩy tiêu thụ tốn 20.000, chưa nói tới phần thưởng và quà tặng, trừ khi anh bán được 2/3, nếu không thì chỉ có lỗ mà thôi." "Ừ, biết rồi." "Chẳng lẽ anh định bỏ mỹ vạn ra lấy nụ cười mỹ nữ à?" "Tôi thích đấy, thì sao nào?" Diệp Soái đốt lại một câu. "Mỹ nữ có cười thì cũng cười với sự ngu ngốc của anh." Lâm Đông Mai bị kích động thôi, người hơi ngả về phía trước, hơi nặng lời. "Trước mặt mỹ nữ, nam nhân đều là kẻ ngốc, cô không biết câu nói đó à?" Diệp Soái cợt nhả, mắt hạ xuống chút, đôi ngực gồ lên dưới lớp áo sơ mi trắng rất nổi bật, khuôn mặt hơi tròn. Khi cười cô hai lúm đồng tiền, chỉ tiếc dung mạo này đã bán cho nghề nghiệp rồi. Lâm Đông Mai hừ một tiếng khinh bỉ câu trả lời lẫn ánh mắt của Diệp Soái. "Dám thừa nhận IQ của mình không cao, ít ra cũng có ưu điểm." "Còn có cái ưu điểm mặt dày mà cô chưa phát hiện ra đấy. Dù cô có đả kích tôi cũng không ngăn cản tôi đạt được mục đích. Tôi xin làm công nhân vệ sinh thì cô làm cao không cần, giờ tôi ngang cấp với cô thì cô lại tỏ ra khó chịu, chẳng phải do cô mà ra à?" Diệp Soái giang tay ra, cô em này cứ một mực coi y là đối thủ cạnh tranh đấy mà. "Anh được lắm." Lâm Đông Mai đứng dậy, rất nhanh đã khống chế được cảm xúc, nở nụ cười dây chuyền. "Vậy cửa hàng Trường Soái, có thể mạo muội hỏi anh một câu không? Mục tiêu của anh là ai? Sáng nay tôi thấy các cô gái ở chỗ tôi đều khiến anh tít mắt cả. Có điều tôi đều thấy anh không xứng." Diệp Soái nhìn đôi mắt khiêu khích của Lâm Đông Mai, thu lại vẻ bỡn cợt, mặt âm trầm mà nghiêm túc. "Cô thực sự không biết à?" "Tôi làm sao mà biết được?" Lâm Đông Mai cau mày lắc đầu. Diệp Soái nhắm mắt lại, đầu ngửa lên tựa như đau lòng tột độ. "Uống cho tôi phí bao nhiêu công sức như thế, chẳng lẽ cô thực sự không biết?" Lâm Đông Mai bực mình gắt. "Anh có bệnh à, làm sao tôi biết được chứ? Chẳng lẽ tôi đeo bám nhiều ngày như thế, cô không có chút cảm giác nào với tôi sao?" Diệp Soái xuất chiêu rồi, còn bước tới một bước, vẻ mặt u buồn di dại. Lâm Đông Mai hoảng sợ lùi lại, mắt phượng tròn xoe vì sợ hãi, thở dốc hồi lâu mới nói được. "Anh đừng có mơ." "Em lại từ chối anh lần nữa, nhưng sự từ chối của em không có ý nghĩa gì." Diệp Soái bước thêm một bước, đôi mắt thâm tình. Lâm Đông Mai rung cả mình, gáy ốc nổi toàn thân, tay run run chỉ cửa. "Ra ngoài." Diệp Soái nhún vai nhìn Lâm Đông Mai bị mình chọc giận, tinh hoa dung thất sắc, đi ra cửa, vừa mới nhìn cảnh hành lang liền sững người quay về. Nhìn Lâm Đông Mai chằm chằm, Lâm Đông Mai giật nảy mình, thiếu chút nữa gọi bảo an, ai ngờ Diệp Soái lại làm một động tác rất quý tộc. "Cửa hàng Trường Lam, cô thất thố rồi, đây là văn phòng của tôi mà, dù là tạm thời vẫn là văn phòng của tôi, giờ xin mời cô ra ngoài, cô không ra cũng chẳng sao, tôi không ngại đâu." "Tôi..." Lâm Đông Mai đúng là bị Diệp Soái làm giận tới mất lý trí, mấy ngày hôm nay đều là cô đuổi y đi, ai ngờ con tạo xoay vần thế này, giày cao gót nện đầm đầm bước đi, lướt qua bên người Diệp Soái còn tạo ra cả gió. "Tính khí thế này, nam nhân nào nhìn chúng cô mới là lạ đấy." Diệp Soái xì một tiếng, quay về chỗ lại đặt hai chân lên bàn cho thoải mái, bực hết cả mình, vừa rồi có chút ý tưởng cũng quên sạch. mục đích tán gái thì tất nhiên rồi, chấp nhận ít tổn thất cũng là điều khó tránh khỏi. Nhưng Diệp Soán có phải là đại gia thật đâu mà đem ngàn vàng đổi lấy nụ cười gia nhân. Chuyện tiền bạc không có đùa được đâu, ai đành mà dây dưa với cô nữa, cần lập kế hoạch tỉ mỉ mới được. Diệp Soán bất giác nghĩ tới Cố Thanh Trì, lòng không khỏi tự hỏi, nếu mình là lão già đó sẽ làm gì đây? Lão già đó tầm nhìn rất rộng, không chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt. Lão ấy nói cái gì mà kẻ lao tâm trị người, còn người lao lực thì bị người trị. Ông ta nói đúng, ca ca trước đây thua thiệt là vì chỉ biết hùng hục làm việc, lấy sức đổi tiền, dùng sức thì nhiều mà dùng cái đầu thì ít, nên thua thiệt làm cho người khác hưởng. Lần này nhất định phải thay đổi. Chuyện này chẳng phải cũng khá giống vụ lão già đó bán mộ à? Ông ta và đám đồng bọn có ba cái nghĩa trang nát không ai thèm ngó, giống như chú Điệu Thừa kia. Ông ta làm gì nhỉ? Đầu tiên là tạo thế, khiến thứ rẻ rách biến thành hàng hot. Một kế hoạch dần dần hình thành trong đầu Diệp Soái. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.